Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước kia Lăng Mặc không gần nữ sắc, hơn nữa còn có thanh mai trúc mã là Giang Nhụy Nhiên, nên tâm tư của cô ta vẫn luôn bị đè nén không dám bộc lộ ra ngoài, để tránh tự chuốc lấy tai họa. Nhưng bây giờ cô ta đã biết Lăng Mặc gần nữ sắc, hơn nữa dường như anh cũng không quá quan tâm đến Giang Nhụy Nhiên, nên tâm tư đã bị đè nén của Điền Tự mới dần dần nổi lên. Nhưng mặc dù cô ta muốn đến gần cậu cả Lăng, nhưng phía trước còn có một trở ngại, chính là con hồ ly tinh xinh đẹp và hơi quá đáng. Kia, có con hồ ly tinh đó ở bên cạnh cậu cả Lăng, thì sao cậu cả Lăng có thể chú ý tới cô ta? Muốn để cho cậu cả Lăng chú ý tới cô ta, đầu tiên, cô ta vẫn phải trừng trị người phụ nữ đó trước. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Điền Tư lập tức cảm thán một câu với đông đảo chị em. Người phụ nữ kia thật độc ác, làm hại nhà của Mễ Thiên Thiên cũng sắp vỡ nợ. Với tư cách là bạn thân của Mễ Thiên Thiên, chúng ta nhất định phải giúp cậu ấy báo thù. Nếu không người khác còn tưởng rằng chúng ta sợ con hồ ly tinh đó, vậy sau này làm sao chúng ta có thể lăn lộn ở trong giới? Mấy thiên kim thượng lưu khác đã uống rượu, lúc này khi nghe những lời xúi dục của Điền Tư, bọn họ lại rối rít hưởng ứng. Đúng, Mễ Thiên Thiên quá thảm, chúng ta phải báo thù, nhưng bọn họ đã quên rằng, sau khi gia đình của bạn thân, Mễ Thiên Thiên xảy ra chuyện, bọn họ cũng đều chủ động hời hợt xa lánh đối phương. Trong đôi mắt của Lăng Tư đều là sự chán ghét, Hạ An Nhiên đó quá ghê tởm, cô ta ước gì có thể chỉnh chết cô. Lăng Tư đè nén cơn giận, bây giờ người phụ nữ đí ỷ vào sự bảo vệ của Lăng Mặc, nên đã hung hăng càn quấy, muốn trừng trị cô ta, cũng không phải là chuyện đơn giản, Điền Tự cười. Dưới tình huống bình thường đương nhiên là cậu cả Lăng sẽ che chở cho cô ta, nhưng nếu như cô làm ra chuyện có lỗi với cậu cả Lăng thì... Sao, cậu cả Lăng sẽ luôn che chở cho cô ta sao? Lăng Tư lấy lại tinh thần. Hửm, cậu có chủ ý gì hay sao? Kể từ khi mang thai, Hạ An Nhiên đã phát hiện một tình huống bi thảm và lúng túng. Đó là tần suất đến phòng vệ sinh rất thường xuyên. Chỉ cần uống một chút nước thì cô nhất định phải đến phòng vệ sinh ngay lập tức. Hạ An Nhiên đi ra từ phòng vệ sinh nữ, nhưng cô chưa kịp cất bước thì có một thanh niên say khướt từ phòng vệ sinh nam đi ra. Người thanh niên say khướt đó ngẩng đầu lên, khi anh ta nhìn thấy Hạ An Nhiên, anh ta lập tức lộ ra vẻ mặt tham lam. Y, em gái nhỏ, em đi một mình sao? Nếu không thì đi theo cậu chủ đây để lập thành nhóm chơi một ván nhé. Hạ An Nhiên đối mặt với người nghiện rượu, cô lập tức tránh xa. Nhưng rõ ràng là người nghiện rượu này để mắt tới Hạ An Nhiên. Cô đi đến đâu thì người nghiện rượu này sẽ đi theo đến đó. Hơn nữa, anh ta ỷ vào mình là đàn ông, nên anh ta còn muốn bổ nhào về phía Hạ An Nhiên. Cách chương.